Chiến thần bất bại, chương 2738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kỳ về tự sát? Sắc mặt O'Hara bỗng trở nên lạnh lùng, sầm mặt nói. Anh Tiêu, chúng tôi không phải sợ các anh, mà là nể tình mọi người cùng chung nguồn gốc mới phải giảng hòa với mọi người. Từ xưa đến nay, thuật số âm dương đều bắt nguồn từ Hoa Quốc, tổ thần nhà tôi đã quen với pháp của tiên tần, thế nên hai người bọn tôi không muốn làm trái ý của tổ thần. Mong anh Tiêu hiểu cho. Từ lời nói của O'Hara không khó để nhận ra võ giả Vi Hào thực chất bắt nguồn từ tiên tần. Nhưng rốt cuộc truyền đến Vi Hào thế nào lại là một vấn đề được đặt dấu chấm hỏi. Còn Zofuku khai phá phía đông trong truyền thuyết không đáng tin. Lúc đó Zofuku vẫn chưa đến Vi Hào mà đến một hòn đảo rất gần Vi Hào. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt nhìn O'Hara, lắc đầu nói. Hòa hay chiến e là không phải do các anh quyết định. Ban đầu lúc xâm phạm biên giới Hoa Quốc các anh không nghĩ đến ngày hôm nay à? Lúc giết các tướng sĩ của tôi chưa từng nghĩ đến hôm nay. Thấy Tiêu Chính Văn không có ý nhượng bộ, gương mặt O'Hara thoáng qua vẻ nhăm hiểm lạnh lùng nói. Anh Tiêu, ý anh là muốn xử lý những người đã xâm phạm đến biên giới vào ngày hôm đó trước mặt anh mới chịu thôi phải không? Rõ ràng là chỉ cần Tiêu Chính Văn gật đầu thì người Vi Hào đến Hoa Quốc ngày đó lập tức xong đời. Có thể thấy O'Hara và Kansa không vì đại nghĩa gì, cũng không xem người Vi Hào là người. Trong mắt bọn hắn, chỉ có vị tổ thần sắp thức tỉnh thôi. Giết chúng thì thế nào, chỉ cần kẻ đầu sỏ vẫn còn sống thì khó đảm bảo hai nước hòa bình với nhau. Hôm nay tôi đến đây lẽ nào chỉ vì mấy con kiến bé nhỏ sao? Tôi xin nhận ý tốt của hai vị, nhưng thứ tôi muốn hôm nay không chỉ là mấy cái đầu nát, mấy mạng sống kia. Giọng Tiêu Chính Văn lạnh như băng. Thế anh còn muốn thế nào? Kansa tiến lên trước nhìn Tiêu Chính Văn hỏi. Vẫn là câu nói đó, giới võ thuật Vi Hào tự sát tập thể. Tiêu Chính Văn không khách sáo nói. Tiêu Chính Văn, anh nghĩ chúng tôi sợ anh sao? Nói cho anh biết, bọn tôi nể tình tổ thần có cội nguồn với Hoa Quốc mới để các anh bình yên rời đi. Bọn tôi không muốn gây thù chuốc oán với võ tông Hoa Quốc, chứ không phải sợ Tiêu Chính Văn anh. O'Hara và Kansa để lộ ra sát khí. Ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Hai người hắn là tay sai của Hachiki Orochi. Trong thời gian mấy trăm năm, ai dám vô lễ với bọn hắn? Bây giờ hai bọn hắn đã nhẫn nhịn khuyên Tiêu Chính Văn nhưng không ngờ đối phương lại tranh cãi với hai người. Hơn nữa còn lớn lối bảo hai người cũng tự sát trước mặt nhiều người. Điều này quả thật là xem thường giới võ thuật Vi Hào quá. Cách chương.